Thiên hạ vô song, chương 194, đình viện kiểu khửa, góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, đại nhân, Kiều có chút không dám tin tưởng, Chu cũng có biểu lộ như vậy, thật lâu Kiều mới có hơi cả kinh nói. Đại nhân nói qua, võ học của Chu tốt nhất nên luyện công trong nước, thế nhưng mà nơi của chúng ta làm gì có nhiều nước như vậy. Tuy Kiều đã đi tới Hoàng Sa Trấn không ít thời gian, nhưng lại chưa từng gặp qua Mạnh Hàn hô hoán ma pháp sùng vật tạo mưa bao giờ, tự nhiên cũng không biết bí mật trong đó, nhưng nơi này là biên giới sa mạc, muốn cho Chu tìm được một cái ao nước cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vốn Kiều cùng Chu nói ra những chuyện này có ý định thương lượng với Mạnh Hàn một chút, sau đó bảo Chu một mình rời đi tìm nơi luyện công thích hợp, không ngờ tới Mạnh Hàn há miệng ra là trực tiếp kiến tạo một cái, đây mới là điểm khiến Kiều cùng Chu toàn bộ bị hù sợ. Việc nhỏ, Mạnh Hàn không cho là đúng khoát khoát tay, sau đó đầu óc bắt đầu hoạt động. Kiến tạo một cái ao nước cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, nhưng mà kiến tạo một ao nước cho hai người này chẳng phải là quá lãng phí sao? Thấy Mạnh Hàn cho mày, Kiều cùng Chu cũng bắt đầu lo lắng, có phải hay không lãnh chúa đại nhân trả lời vô ý thức căn bản không có biết rõ khó khăn trong đó, hiện tại nghĩ tới mới lộ ra thần sắc này. Chỉ có cái ao nước mà không có cảnh trí phối hợp, lãng phí. Nhưng mà trong lòng của Mạnh Hàn cân nhắc không phải là những chuyện này, đột nhiên một ý niệm xuất hiện trong lòng, mà ý niệm này lập tức làm nội tâm của hắn xuất hiện cảm xúc. Diana, chuẩn bị bản vẽ cho ta. Mạnh Hàn phân phó Diana một tiếng, sau đó lại nhìn qua Demi. Gọi huynh để Edward cùng Edwin cũng chuẩn bị cho tốt, ta có việc cần bọn họ làm. Không cần hỏi cũng biết trong lòng đại nhân có ý kiến hay. Demi cùng Diana vui vẻ đi an bài chuyện của mình, Mạnh Hàn chỉ phân phó Kiều cùng Chu một câu, gọi bọn họ mang thân binh đi huấn luyện cẩn thận, sau đó chính mình thì đi về phủ lãnh chúa. Đột nhiên nghĩ đến có hai cách, một là kiến tạo ao nước, Mạnh Hàn nhớ tới lâm viên của Khựa. Xây dựng kiến trúc tinh mỹ cho mình, nhưng mà kiến trúc phải phối hợp với phong cảnh. Phối hợp với dương liễu bên bờ ao, cộng thêm tiểu viện tinh xảo của Khựa mới là thích hợp nhất. Từ khi Mạnh Hàn đi tới thế giới này, trừ thỉnh thoảng làm nồi lẩu nấu ăn ra, dường như đồ vật không có thứ gì giống như người châu Á kiếp trước. Vốn Mạnh Hàn còn cho rằng mình đã quên những thứ này, đột nhiên bởi vì ao nước nhỏ lại nghĩ nhiều như thế cũng làm cho Mạnh Hàn hưng phấn. Huống hồ Mạnh Hàn kể tiểu thuyết võ hiệp cho Kiều cùng Chu mang lại hiệu quả tốt. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Mạnh Hàn mà thôi. Bị kích động, Mạnh Hàn trực tiếp đem đình đài lầu các của mình vẽ ra, phối hợp thêm ao nước u tĩnh và các hương vị xoát trần khác. Không ngờ Mạnh Hàn vẽ tỉ mỉ rồi cho Demi Diana xem, biểu hiện của hai nàng làm cho Mạnh Hàn phiền muộn không thôi. Đây là cái gì? Phòng ở sao? Khó coi, Demi chớp con mắt xinh đẹp nhìn kỹ Mạnh Hàn cả buổi lúc này mới đưa ra kết luận cho Mạnh Hàn. Bên cạnh Diana cũng giống như thế, cái đầu nhỏ không ngừng gật phụ họa kết luận của tỉ tỉ. Không phải chứ, Mạnh Hàn phiền muộn không thôi, chỉ vào bản vẽ lớn tiếng nói. Nhìn kỹ xem, đây chính là thiết kế thần kỳ đấy, kỹ thuật tốt tới cực điểm, toàn bộ kết cấu bằng gỗ, không cần một cây đinh nào vẫn hoàn thành, các ngươi có hiểu kiến thức không? Hai tiểu thị nữ mở to mắt to, xem sơ đồ phát thảo một. Góc truyện audio.com, lần, đồng thời ngẩng đầu, hai gương mặt nhỏ nhắn giống như đúc nhìn qua Mạnh Hàn, hai cái đầu nhỏ xinh đẹp đồng thời lắc đầu. Phong cảnh này quá xinh đẹp, đáng tiếc tâm tình của Mạnh Hàn càng phiền muôn. Chưa thấy qua các mặt của xã hội, Mạnh Hàn chỉ có thể đưa ra đánh giá với hai tiểu thị nữ, sau đó cầm sơ đồ phác thảo đi tìm Grace. Đại nhân, đây là cái gì? Thấy thế nào cũng kỳ quái nha. Dù sao cũng là nội quản gia, trong quá trình công tác thời gian dài như vậy cũng biết nói chuyện như thế nào, nói ra lời này cũng vô cùng uyển chuyển, hoàn toàn không giống như hai tiểu thị nữ, đưa ra hình dung khó coi. Nói đúng là lúng túng. Mạnh Hàn mắt trợn trắng, hầm hừ cuốn bản vẽ phác thảo của mình lại, xoay người rời đi vừa thán. Ai, chi âm khó kiếm a hát, một đám ở hài tử ở nông thôn, chưa thấy qua thứ tốt tới khi đem lâm viên tạo thành, chỉ cho xem, không cho ở, khi đó làm các ngươi tức chết mới được. Thấy Mạnh Hàn lầm bầm như vậy, Grace che cái miệng nhỏ nhắn, cười rộ lên. Lãnh chúa đại nhân không phải thật sự tức giận, hắn đang phiền muộn mà thôi. Khó có được thấy cảnh lãnh chúa đại nhân như vậy, Grace tự nhiên rất vui vẻ. Vui vẻ xong, Grace thực sự cảm thấy ngọt ngào cùng hạnh phúc, trên thế giới này đâu có chủ nhân nào thèm quan tâm cảm thụ của hạ nhân cơ chứ, thời điểm không có việc gì còn đi trêu chọc mình nữa. Mạnh Hàn lại không biết trong nội tâm quản gia của mình đang nghĩ ngợi lung tung, hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là đi tìm người biết hàng, làm như vậy hắn mới hơi cân đối một chút. Rất nhanh hắn đã nghĩ tới Kiều cùng Chu hai người, ánh mắt sáng ngời, đi qua phía quân doanh. Nhìn xem, ta thiết kế nơi luyện công cho các ngươi đấy, cảm giác như thế nào? Mạnh Hàn chẳng biết xấu hổ đem ý đồ của mình nói thẳng ra. Rất có ý tứ, Kiều cùng Chu nhìn kỹ qua một hồi lâu Kiều mới ngẩng đầu, dường như có chút mê hoặc. Cái này làm cho ta có cảm giác không nói nên lời, dường như có thể làm cho ta an tĩnh lại. Đúng thế, Mạnh Hàn hưng phấn vỗ đùi của mình nhảy dựng lên, kéo tay Kiều quát to một tiếng. À, ta biết ngay, không phải tất cả mọi người không nhìn được hàng. Nói cao hứng Mạnh Hàn vui vẻ ôm cổ Kiều trùng trùng điệp điệp vỗ lưng của hắn, sau đó trực tiếp đổi người khác đem Chu cũng ôm như vậy. Ngoài hưng phấn đột nhiên Mạnh Hàn lại hồn nhiên không có chú ý tới động tác này làm Kiều cùng Chu hai người như con thỏ bị trúng tên, nhảy dựng lên. Đợi lấy ta lập tức gọi người kiến tạo là được. Rốt cuộc tâm lý của Mạnh Hàn cũng cân đối, bị kích động chạy ra quân doanh, nhanh như chớp chạy về phủ lãnh chúa, an bài ý định khởi công. Tòa thành đã làm xong, đang tiến hành công tác tu sửa cuối cùng. Mạnh Hàn muốn làm là một nơi cách phủ lãnh chúa không xa, có thể tùy thời tới hưởng thụ tự nhiên không gian cực lớn trong tòa thành là nơi đầu tiên. Chẳng những phù hợp yêu cầu của Mạnh Hàn lại còn an toàn. Mặt khác Mạnh Hàn thậm chí có ý định đem quân doanh của thân binh kiến tạo gần phủ lãnh chúa của mình. Nhà trắng hao tổn của cải quá lớn, trước khi Mạnh Hàn còn chu bị đủ kim tệ, Mạnh Hàn sẽ không cho khởi công. Hắn cũng không muốn làm một cái tòa nhà cực lớn, đem nhà trắng tạo thành lạn vĩ lâu. Cách chương.